Phần 8. Triệu chứng và bệnh đau bụng, hệ tiêu hóa, chướng bụng, sôi bụng. 15 mã, triệu chứng và nguyên nhân. Đối với những người khỏe mạnh, sau khi ăn no, nhất là khi ăn quá nhiều, thì dạ dày sẽ bị căng phồng lên khó chịu. Khi dạ dày không khỏe, thì ruột sẽ bị tích hơi và làm cho bụng dưới căng ra, còn gọi là chướng bụng, hoặc trong bụng có tiếng lục bục, còn gọi là sôi bụng. Ngoài ra, khi bị bí đại tiện hoặc phụ nữ bị hàn lạnh trong thời gian hành kinh cũng làm cho bụng dưới căng ra. Nếu vì các nguyên nhân như ăn nhiều mà bụng dưới căng to một cách khác thường thì phải đặc biệt lưu ý, vì rất có thể do một căn bệnh nào đó đã làm cho khoang bụng bị tích nước căng lên. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Nếu tình trạng chướng bụng không quá nghiêm trọng thì trị liệu bằng liệu pháp huyệt đạo rất hiệu quả. Trước hết, dùng lòng đầu ngón tay cái từ từ lần lượt ấn lên các huyệt theo thứ tự từ đại tràng du trên lưng cho đến các huyệt đạo vùng eo để tiêu trừ sự căng thẳng vùng lưng. Tiếp đó tiến hành ấn và massage lên các huyệt trung quản, đại cự, quan nguyên. Huyệt tam âm giao ở chân cũng cần được day ấn đặc biệt chu đáo. Khi trị liệu các huyệt đạo vùng trước bụng, cần thực hiện một cách thận trọng và chính xác, không được dùng sức quá mạnh. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt huyết hải, tam âm giao, thương khâu, thái khê, tâm du, đảm du, tỳ du, vị du, tam tiêu du, thận du, đại tràng du, túc tam lý, cự khuyết, bào hoang, khí hải, trung quản, kỳ môn, hoang du, thiên khu, đại cự, quan nguyên. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt trung quản. Tác dụng: có hiệu quả trong việc điều chỉnh chức năng cơ quan tiêu hóa. Vị trí nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, phối hợp với nhịp thở của người bệnh, từ từ ấn hơi mạnh lên huyệt trung quản, kết hợp với massage vùng bụng rất hiệu quả trong việc điều chỉnh chức năng của cơ quan tiêu hóa. Huyệt đại cự. Tác dụng: thúc đẩy hoạt động của cơ bụng, trị liệu bệnh mãn tính của hệ tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch ở phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay, hay ở dưới huyệt thiên khu hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lún vào lớp mỡ bên trên hai huyệt đại cự của người bệnh, kết hợp với massage vùng bụng có hiệu quả nâng cao chức năng cơ bụng, chữa trị bệnh mãn tính của hệ tiêu hóa. Huyệt quan nguyên. Tác dụng: tiêu trừ chứng chướng bụng do bệnh mãn tính của hệ tiêu hóa gây nên. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, ấn mũn tay lún vào lớp mỡ bên trên huyệt quan nguyên của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ chứng chướng bụng do bệnh mãn tính của hệ tiêu hóa gây nên. Kết hợp massage theo hình số 8 xung quanh huyệt trung quản càng phát huy tác dụng. Huyệt tỳ du. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của chức năng vị tràng, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 11 chừng 1,5 đốt ngón tay, ngay giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt tỳ du của người bệnh, có hiệu quả thúc đẩy sự hoạt động của chức năng vị tràng, dạ dày tiết dịch vị đầy đủ, giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Cũng dùng cách ấy ấn lên hai huyệt vị du phía dưới, có thể tăng cường hiệu quả. Huyệt tam âm giao. tác dụng, đặc biệt có hiệu quả khắc phục chứng chướng bụng của phụ nữ do bị hàn lạnh trong thời gian hành kinh. Vị trí nằm trên cẳng chân thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, chồm về trước, hai bàn tay nắm hai cẳng chân, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt tam âm giao của người bệnh. Có hiệu quả đặc biệt tiêu trừ chứng chướng bụng của phụ nữ do bị hàn lạnh trong thời gian hành kinh. Liệu pháp châm cứu lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt đại tràng du. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của ruột để khắc phục triệu chứng sôi bụng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang với đốt sống eo thứ tư, phía trên đầu xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt đại tràng du của người bệnh, kích thích sự hoạt động của chức năng ruột, tiêu trừ chứng bí đại tiện và ích bụng, sôi bụng. Chứng ngực nóng gian, nấc cụt do yếu dạ dày. Một La Mã triệu chứng và nguyên nhân. Các triệu chứng như ngực nóng gian, từ buồng tim cho đến lồng ngực, có cảm giác bứt rứt buồn bã, ích bục, không tiêu, khó chịu trong người, vân vân. Hay gặp ở những người mà chức năng dạ dày thường ngày đã bị suy nhược, quen gọi họ là người đau dạ dày. Nấc cụt là hiện tượng sinh lý của việc tống không khí dư trong dạ dày ra. Triệu chứng này thường phát sinh khi ăn uống quá nhiều, nhưng chức năng tiêu hóa của dạ dày lại không được tốt, vì thế mới sinh ra triệu chứng nóng gian lồng ngực. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Dùng liệu pháp huyệt đạo điều chỉnh trạng thái sức khỏe của cơ thể, làm cho chức năng dạ dày hoạt động tốt, từ đó mà khắc phục được phần nào chứng nóng gian lồng ngực. Để nâng cao thể chất của người có dạ dày yếu, ngoài liệu pháp châm cứu rất hiệu quả, còn liệu pháp xoa bóp và bấm huyệt. Trước tiên, xoa bóp nhẹ vùng bụng để giảm sự căng cơ, sau đó nhẹ nhàng day ấn lên các huyệt cự khuyết, thiên khu, trước bụng. Để nâng cao năng lực của hệ thống tiêu hóa, cần tiến hành ấn lên các huyệt đảm du, vị du, trên lưng. Việc kích thích lên các huyệt túc tam lý, lương khâu cũng rất hiệu quả. Để chế ngự chứng nấc cụt thì tiến hành trị liệu các huyệt thiên đột, khí xá, vùng ít hầu sẽ có hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt thủ tam lý, lương khâu, túc tam lý, thân trụ, cách du, đảm du, tỳ du, vị du, tam tiêu du, thận du, đại tràng du, thiên đột, khí xá, cự khuyết, bất dung, kỳ môn, trương môn, trung quản, thiên khu, hoang du. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt khí xá. Tác dụng: tiêu trừ chứng nhức cụt liên tục. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua ít hầu, nằm trên đầu mút xương ngực và đầu trong xương quai xanh. Phương pháp trị liệu: người bệnh ngồi thẳng trên ghế, thả lỏng cơ bụng. Người trị liệu đứng phía sau, dùng đầu hai ngón tay trỏ hoặc giữa ấn vừa đủ mạnh lên hai huyệt khí xá của người bệnh. Tiếp đó ấn lên huyệt thiên đột, khiến cho không khí dư tích tồn trong dạ dày được tống khứ hết ra ngoài bằng cách hắt hơi mạnh vài lần. Huyệt cự khuyết. Tác dụng: trị liệu các chứng bệnh dạ dày và khắc phục cảm giác khó chịu trong ngực. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía trên rốn chừng 6 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau. Đầu ngón tay giữa ấn vừa đủ mạnh lên huyệt cự khuyết của người bệnh, có hiệu quả trị liệu các chứng bệnh dạ dày và khắc phục cảm giác khó chịu trong ngực. Với triệu chứng nóng ngực mãn tính thì dùng liệu pháp châm cứu rất hiệu quả. Khắc phục chứng bệnh ăn không tiêu. Khi dạ dày và các cơ quan chức năng của hệ tiêu hóa bắt đầu suy nhược, thì thức ăn dù đã được đưa vào trong bụng nhưng cơ thể lại không thể hấp thu được. Tuy với mỗi người có một triệu chứng biểu hiện khác nhau, nhưng phần lớn là thân thể gầy gò, ốm yếu hoặc bị kiết lỵ. Để đề phòng chứng bệnh đó thì điều quan trọng là việc ăn uống phải tuân theo một chế độ nghiêm ngặt và phải vận động cơ thể một cách hợp lý, đồng thời phải thường xuyên tiến hành liệu pháp day ấn huyệt hoặc châm cứu đối với các huyệt đảm du, tỳ du, vị du trên lưng, thiên khu ở bụng và túc tam lý, vân vân, để nâng cao các chức năng của cơ quan tiêu hóa và thể chất của người bệnh. Nếu vì bị stress mà ăn uống không tiêu, thì các huyệt đạo trên cần tiến hành tác độc lên huyệt thân trụ trên lưng để phát huy hiệu quả. Huyệt thiên khu còn gọi là thiên su. Tác dụng: nâng cao chức năng của cơ bụng, cải thiện và nâng cao thể chất của người đau dạ dày. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng hai đốt ngón tay, ở phía ngoài huyệt hoang du một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt cùng lúc ấn lún lớp mỡ bên trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, kết hợp với massage vùng bụng, có hiệu quả nâng cao chức năng cơ bụng, cải thiện và nâng cao thể chất của người bị đau dạ dày mãn tính. Huyệt đảm du, còn gọi là huyệt đờm du. Tác dụng: làm thư giãn căng thẳng cơ lưng, điều chỉnh chức năng vị tràng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và các đốt sống lưng thứ 10 chừng 1,5 đốt ngón tay, ngay giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt đảm du của người bệnh, có hiệu quả làm thư giãn căng thẳng cơ lưng, điều chỉnh chức năng vị tràng, kết hợp với việc ấn lên huyệt vị du, tỳ du và massage cơ lưng dọc theo cột sống thẳng lên phía trên, càng phát huy hiệu quả. Huyệt thủ tam lý. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng đau dạ dày. Vị trí: nằm trên cẳng tay, thẳng phía trên ngón cái, bên dưới khuỷu tay chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm phía ngoài cẳng tay người bệnh, đầu ngón tay cái gập lại ấn hơi mạnh lên huyệt thủ tam lý, kiên trì và thường xuyên day ấn lên huyệt đạo này rất có hiệu quả chế ngự các triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: khắc phục chứng đầy bụng và cảm giác khó chịu trong dạ dày. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, luân phiên day ấn mạnh lên huyệt túc tam lý trên hai chân người bệnh nhiều lần, có hiệu quả tiêu trừ chứng đầy bụng khó tiêu và cảm giác khó chịu do nó gây ra. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, tự mình bấm lên huyệt đạo này để trị liệu. Đau bụng, co thắt dạ dày. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Đau bụng không chỉ do một nguyên nhân là vùng bụng bị đau gây nên, mà các căn bệnh khác trong cơ thể cũng là những nguyên nhân. Co thắt dạ dày là triệu chứng từ buồng tim cho đến hai bên bụng và vùng phía trên rốn đột nhiên đau dữ dội liên tục trong nhiều phút, cho đến vài tiếng đồng hồ liền. Đau đến mức phải co gập cả người lại. Bệnh nặng thì còn kèm theo các triệu chứng như cả người hàn lạnh, toát mồ hôi, nôn ọe, vân vân. Nhưng vì các nguyên nhân gây bệnh đau bụng không đơn thuần, nên những lúc thấy có triệu chứng bụng đau đớn dữ dội, tức là bệnh rất nguy kịch, cần phải được đưa đến ngay bác sĩ để khám chữa trị. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Đau dạ dày, đau đường ruột mãn tính, bị áp lực nặng nề, tức là stress, đau thần kinh, vân vân, cũng là những nguyên nhân làm đau bụng. Chứng đau co thắt dạ dày có thể dùng liệu pháp huyệt đạo để trị liệu rất hiệu quả, đặc biệt là việc tác động lên các huyệt đạo từ cách du đến vị du trên lưng. Bất dung, trung quản trước bụng rất quan trọng. Khi bụng đau dữ dội thì không được tiến hành ấn lên các huyệt ở vùng bụng, mà bình tĩnh từ từ kích thích liên tục lên các huyệt ở trên lưng hoặc thủ tam lý, túc tam lý, cho đến khi cơn đau giảm hẳn mới thôi. Huyệt lương khâu ở chân rất có hiệu quả trị liệu bệnh co thắt dạ dày. Huyệt hợp cốc ở tay rất hiệu quả trong việc chế ngự cảm giác đau đớn. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng, liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bất dung. Tác dụng: chữa trị các triệu chứng đau bụng trên và đau âm ỉ trong dạ dày. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng một đốt ngón tay, nằm phía trước ngực, ngang xương sườn số 8. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt bất dung của người bệnh. Có hiệu quả khắc phục các chứng bệnh đau bụng và dạ dày, đặc biệt là triệu chứng đau bụng trên và đau âm ỉ trong dạ dày. Huyệt vị du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng của lưng và khắc phục cơn đau dạ dày. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 chừng hai đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt vị du của người bệnh, làm thư giãn sự căng thẳng của lưng và khắc phục cơn đau bụng, mà đặc biệt là cơn đau dạ dày. Cũng ấn lên huyệt tỳ du phía trên nó như thế, càng thêm hiệu quả. Huyệt thủ tam lý. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Vị trí: nằm trên cẳng tay, thẳng phía trên ngón cái, bên dưới khuỷu tay trong chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm lấy bên ngoài cẳng tay, đầu ngón tay cái gập lại, ấn mạnh lên huyệt thủ tam lý của người bệnh. Có hiệu quả khắc phục các triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Thường xuyên day ấn lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả tích cực. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: là huyệt đạo có hiệu quả khắc phục mọi triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa và cảm giác nặng bụng. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân, hai bàn tay ôm hai bắp cẳng chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc day ấn lên hai huyệt túc tam lý của người bệnh, hoặc luân phiên hết chân này sang chân kia, có tác dụng đặc biệt khắc phục mọi triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa và cảm giác nặng bụng. Huyệt lương khâu. Tác dụng: là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt chế ngự đau đớn của bệnh co thắt dạ dày. Vị trí: nằm phía trên khớp xương đầu gối ngoài chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai cẳng chân hơi co, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm phía dưới khuỷu chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc liên tục ấn hơi mạnh lên hai huyệt lương khâu của người bệnh, đặc biệt có hiệu quả tiêu trừ cảm giác đau đớn của bệnh co thắt dạ dày hoặc đau bụng. Huyệt trung quản. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng do bệnh co thắt dạ dày gây nên. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, mũi ngón tay giữa ấn lên huyệt trung quản của người bệnh, tăng lực ấn theo nhịp thở ra của người bệnh, kết hợp với massage vùng bụng, có hiệu quả điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa, khắc phục các triệu chứng của bệnh co thắt dạ dày. Viêm dạ dày mãn tính. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Sau khi thức ăn vào đến dạ dày thì có triệu chứng cảm thấy hơi đau hoặc hơi chướng bụng, buồn nôn, bí đại tiện, nhạt miệng, biếng ăn, vân vân. Đó là một trong khá nhiều triệu chứng của bệnh viêm dạ dày mãn tính. Nếu cứ tiếp tục như thế một thời gian dài thì sẽ xuất hiện triệu chứng toàn thân mỏi mệt và suy kiệt, hai vai đau nhức, mất hết sức lực, thiếu máu, vân vân. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi dạ dày khó chịu thì sẽ cảm thấy lưng bị nặng nề. Vì thế, việc trị liệu triệu chứng lưng bị đau nhức là xuất phát điểm. Đầu tiên để người bệnh nằm sấp, day ấn lên các huyệt cách du, can du, tỳ du, vị du, rồi massage lưng dọc theo những huyệt đạo ấy sẽ cho hiệu quả tích cực. Sau đó đặt người bệnh nằm ngửa, tiến hành ấn lên các huyệt cự khuyết, trung quản, thiên khu, húc cốt với một lực ấn vừa phải sao cho người bệnh vẫn cảm thấy dễ chịu. Tiếp theo tiến hành xoa bóp massage xung quanh rốn theo một đường tròn lớn để kích thích máu huyết vùng bụng lưu thông tuần hoàn. Sau cùng ấn lên huyệt hợp cốc, nội quan trên tay, túc tam lý trên chân. Nếu như chân cảm thấy bị hàn lạnh thì cần kích thích lên huyệt tam âm giao. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt cự khuyết. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng của bệnh dạ dày và cảm giác khó chịu trong ngực. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía trên rốn chừng 6 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, đầu ngón tay giữa ấn lên huyệt cự khuyết của người bệnh theo hướng về phía ngực, có hiệu quả khắc phục các triệu chứng của bệnh dạ dày và cảm giác khó chịu trong ngực. Trong trường hợp lồng ngực nóng ran, châm cứu lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả. Huyệt trung quản. Tác dụng: điều chỉnh các chức năng của hệ tiêu hóa. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, đầu ngón tay giữa ấn lên huyệt trung quản, phối hợp nhịp thở của người bệnh theo cách: khi người bệnh thở ra thì tăng lực, hít vào thì giảm lực, kết hợp với massage vùng bụng có hiệu quả điều chỉnh các chức năng của hệ tiêu hóa. Huyệt thiên khu, còn gọi là thiên su. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của các cơ quan hệ tiêu hóa, khắc phục cảm giác khó chịu của bệnh đau dạ dày mãn tính. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng 2 đốt ngón tay, phía ngoài huyệt hoang du 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, cùng lúc từ từ ấn đến mức độ lún vào lớp mỡ bên trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, kết hợp với việc massage vùng bụng có hiệu quả nâng cao sự hoạt động của các cơ quan hệ tiêu hóa, khắc phục cảm giác khó chịu của bệnh đau dạ dày mãn tính. Huyệt vị du. Tác dụng: thư giãn sự căng thẳng của lưng, cơn đau dạ dày và cảm giác nặng nề. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 chừng 2 đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn hơi mạnh lên hai huyệt vị du của người bệnh, để làm thư giãn sự căng thẳng của lưng, khắc phục cơn đau dạ dày và cảm giác nặng nề khó chịu. Huyệt khúc cốt. Tác dụng: điều chỉnh chức năng của cơ quan tiêu hóa. Vị trí: nằm chính giữa và sát phía trên đầu mút dưới xương cung chậu, hay còn gọi là xương mu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay chồng lên nhau, từ từ xoa bóp tỉ mỉ vùng ngực và bụng từ huyệt cự khuyết đến huyệt khúc cốt, có hiệu quả điều chỉnh chức năng của cơ quan tiêu hóa, khắc phục chứng chướng bụng. Huyệt nội quan. Tác dụng: khắc phục cảm giác đau buồng tim, điều chỉnh chức năng của vị tràng. Vị trí: nằm trên đường thẳng từ giữa bàn tay đến giữa khuỷu tay trong, cách nếp nhăn cổ tay trong chừng 2 đốt ngón tay về phía trên. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm phía ngoài cẳng tay người bệnh, đầu ngón tay cái gập lại, ấn hơi mạnh lên huyệt nội quan, có hiệu quả làm dịu cơn đau trong lồng ngực, điều chỉnh chức năng của cơ quan dạ dày và ruột. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: khắc phục cảm giác nặng nề khó chịu của dạ dày. vị trí nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm hai bắp cẳng chân, hai đầu ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt túc tam lý, có hiệu quả khắc phục cảm giác nặng nề khó chịu của dạ dày và các triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, tự day ấn lên huyệt đạo này để chữa trị, dùng phương pháp châm cứu cũng rất hiệu quả. Loét dạ dày, tá tràng. Một La Mã: triệu chứng và nguyên nhân. Khu vực gần buồng tim thường cảm thấy đau nhói, nhất là những khi bụng đói lại càng đau dữ dội. Khi có thức ăn đi vào thì lồng ngực nóng ran hoặc ở chua, nghiêm trọng hơn có thể nôn ra máu, đi ngoài ra máu. Một trong những nguyên nhân gây nên chứng bệnh này là do áp lực thần kinh quá lớn, biến chứng trở thành ác tính. Hai La Mã: trọng tâm trị liệu. Việc trị liệu viêm loét nhất thiết phải tuân thủ theo bác sĩ chuyên khoa, sau đó dùng liệu pháp huyệt đạo để khắc phục những triệu chứng do viêm loét sinh ra và để tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Trước hết, để điều chỉnh các chức năng của dạ dày, tiến hành ấn lên các huyệt cách du, hoang du nằm trên lưng và các huyệt đạo trên bụng sẽ có hiệu quả cao đối với các cơ quan hệ thống tiêu hóa. Tiếp đó, tác động lên các huyệt túc tam lý, dương lăng tuyền, tam âm giao, lệ đoài trên chân, nội quan ở tay, vân vân, cũng có hiệu quả điều chỉnh chức năng vị tràng. Để tiêu trừ sự đau đớn thì ấn lên huyệt hợp cốc ở tay, ấn lên huyệt thận du trên lưng có tác dụng thư giãn toàn thân, khắc phục sự căng thẳng. Huyệt cách du tác dụng khắc phục tình trạng tiết dịch vị quá nhiều nên tạo nên viêm loét dạ dày, tá tràng. Vị trí: hai huyệt nằm phía dưới và bên trong hai xương bả vai, đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 7 chừng 1,5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn và day theo một hình tròn nhỏ quanh hai huyệt cách du của người bệnh, có hiệu quả điều chỉnh tình trạng tiết dịch vị của dạ dày. Cũng tiến hành biện pháp như thế lần lượt cho đến huyệt đại tràng du, có hiệu quả thúc đẩy sự hoạt động của các cơ quan chức năng hệ tiêu hóa. Ba La Mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt hoang du còn gọi là dục du. Tác dụng: nâng cao các chức năng của hệ tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, đầu hai ngón tay giữa cùng lúc ấn lên hai huyệt hoang du của người bệnh, đồng thời ấn huyệt kết hợp mát xa các huyệt đạo từ buồng tim đến rốn và xung quanh rốn để nâng cao các chức năng của hệ tiêu hóa. Huyệt lệ đoài tác dụng khắc phục cảm giác nôn nao, bứt rứt và buồn nôn. Vị trí: nằm ở mé ngoài gốc móng ngón chân thứ hai. Phương pháp trị liệu: hai bàn tay người trị liệu đỡ các ngón chân của người bệnh, hai ngón tay cái cùng lúc day ấn lên hai huyệt lệ đoài, có hiệu quả khắc phục các triệu chứng của bệnh đau dạ dày, chế ngự cảm giác nôn nao, bứt rứt và buồn nôn, hạn chế việc dạ dày tiết dịch vị quá nhiều. Chứng xa dạ dày, nhão dạ dày. Một La Mã: triệu chứng và nguyên nhân. Dạ dày xa xuống thấp hơn vị trí bình thường, gần đến xương chậu thì gọi là chứng xa dạ dày. Đây là vấn đề thuộc về thể chất, ngay cả với người khỏe mạnh cũng có thể xảy ra. Nó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng thức ăn vào trong dạ dày bị tích lại không tiêu hóa được, hoặc là nguyên nhân của chứng táo bón. Hiện tượng nhão dạ dày không chỉ là một triệu chứng của bệnh xa dạ dày mà còn do sức co bóp của các cơ dạ dày yếu đi hoặc do các chức năng của dạ dày suy nhược. Hai La Mã: trọng tâm trị liệu. Xa dạ dày hoặc nhão dạ dày đều là những trạng thái không bình thường của dạ dày, thậm chí trở thành các bệnh ác tính của dạ dày. Do đó, trước hết phải lấy việc thúc đẩy nâng cao chức năng của dạ dày làm trọng điểm. Các huyệt đạo vị du, tỳ du ở trên lưng, cự khuyết, bất dung ở vùng bụng, húc trì trên cánh tay là những huyệt đạo quan trọng mà khi kích thích lên nó có hiệu quả nâng cao chức năng của hệ thống tiêu hóa, thúc đẩy sự hoạt động của dạ dày, làm cho dịch vị của dạ dày được tiết ra bình thường. Các liệu pháp bấm huyệt, châm cứu lên các huyệt đạo ấy đều hữu hiệu. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng, liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt vị du. Tác dụng: thúc đẩy các chức năng dạ dày, điều chỉnh việc tiết dịch vị của dạ dày, giúp tiêu hóa được tốt. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 chừng 2 đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn hơi mạnh lên hai huyệt vị du của người bệnh, có hiệu quả nâng cao chức năng vị tràng, thúc đẩy dịch vị tiết ra điều hòa, giúp cho khả năng tiêu hóa tốt hơn. Kết hợp với việc ấn huyệt tỳ du phía trên, hiệu quả càng cao. Huyệt bất dung. Tác dụng: có hiệu quả đặc biệt trong việc khắc phục các triệu chứng đau đớn, ích bụng, nóng ran lồng ngực của bệnh dạ dày. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng một đốt ngón tay nằm phía trước ngực, ngang xương sườn số 8. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt bất dung của người bệnh. Đặc biệt có hiệu quả khắc phục các triệu chứng của bệnh đau dạ dày như ích bụng, nóng ran lồng ngực, đau đớn. Huyệt húc trì. Tác dụng: điều chỉnh các chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng suy nhược của chức năng dạ dày, đặc biệt là với đại tràng. Vị trí: nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khủ tay phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm khủ tay ngoài của người bệnh, đầu ngón tay cái gập lại ấn lên huyệt húc trì, có hiệu quả đặc biệt trong việc nâng cao chức năng của đại tràng, điều chỉnh mọi chức năng của hệ tiêu hóa, khắc phục tình trạng suy nhược của chức năng dạ dày. Viêm ruột mãn tính. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Triệu chứng thường xuyên sôi bụng, có khuynh hướng bị kiết, được gọi là viêm ruột mãn tính. Trường hợp mỗi khi sôi bụng là muốn đi ngoài nhiều lần, phân lỏng v.v. là do viêm tiểu tràng, tức là ruột non. Ngược lại, dù rất buồn đại tiện, đi nhiều lần nhưng phân lại không ra, rất có khả năng là do viêm đại tràng, tức là ruột già. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Để điều chỉnh chức năng đường ruột, từ từ day ấn lần lượt lên các huyệt đại tràng du rồi đến tiểu tràng du ở eo lưng sẽ có hiệu quả. Đồng thời để điều chỉnh chức năng đường ruột và của cả hệ thống tiêu hóa, tiến hành ấn lên các huyệt thiên khu, đại cử, quan nguyên ở vùng bụng và tỉ mỉ mát xa vùng quanh rốn theo một hình tròn lớn, nhằm thúc đẩy sự hoạt động của hệ tiêu hóa và khắc phục triệu chứng tay chân hàn lạnh do bị đi kiết, tiến hành kích thích lên các huyệt đạo thủ tam lý, túc tam lý, tam âm giao, v.v. sẽ có hiệu quả. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt đại tràng du. Tác dụng là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt thúc đẩy chức năng đường ruột, khắc phục các triệu chứng của đau bụng dưới. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang với đốt sống eo thứ tư phía trên đầu xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt đại tràng du của người bệnh, có hiệu quả đặc biệt thúc đẩy các chức năng đường ruột, khắc phục các hiện tượng sôi bụng, khó chịu vùng bụng dưới. Huyệt tiểu tràng du.